Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 24, kỳ mưu bí kế mộng nhất trường. Góc truyện audio.com, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. Một, trời mưa bong bóng phập phồng, trăm mưu nghìn kế cũng không ra gì. Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối hai đứa đi chung với nhau cả vạn dặm sang Tây Vực. Như hình với bóng, đột nhiên chia tay, không khỏi bàng hoàng trống trải. Nhưng nghĩ lại không phụ tấm lòng ủy thác của Kỳ Hiểu Phù. Đưa cô bé đến đưa tận tay Dương Tiêu, cũng thấy an ủi, y đứng ngơ ngẩn một hồi, lại sợ bọn Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn phái Côn Lôn tìm thấy, nên cứ theo hướng rừng sâu núi thẳm mà tiến vào. Đi như thế hơn chục ngày, vết thương trên tay cũng đỡ, nhưng y vẫn chỉ loanh quanh trong dãy Côn Lôn, không tìm được đường ra khỏi núi. Hôm đó y đi đã nửa ngày trời, ngồi trên một tảng đá nghỉ chân, bỗng nghe từ hướng tây bắc vọng đến tiếng chó sủa, nghe phải đến hơn chục con, tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, dường như đang đuổi theo một con dã thú. Trong khi chó đang sủa, một con khỉ nhỏ hoảng hốt chạy tới, sau lưng có cắm một mũi tên ngắn, con khỉ đó chạy đến cách Vô Kỵ chừng hơn một trượng thì ngã lăn ra. Vì dính mũi tên trên lưng nên không trèo lên cây được. Chạy đến đây kiệt sức, không gượng nổi nữa, Trương Vô Kỵ đi đến xem, mắt con khỉ lộ vẻ hoảng sợ van lơn, y động tâm nghĩ thầm, ta bị người của phái Côn Lôn rượt bắt, cũng khổ sở không khác gì ngươi. Nghĩ thế bèn bế con khỉ lên, nhẹ nhàng rút mũi tên ra, lấy thuốc trong bọc ra dịt vết thương cho nó. Ngay lúc đó, tiếng chó sủa đã tới gần. Trương Vô Kỵ liền mở áo ra, giấu con khỉ vào trong bụng, có mấy tiếng gâu gâu gâu. Hơn một chục con chó săn cao lớn đã vây quanh y, những con chó đánh hơi theo dấu con khỉ. Nhe răng gầm gừ nhưng chưa dám xông lại, Trương Vô Kỵ thấy những con chó đó trông thật dữ tợn. Răng dài trắng nhờn, trong lòng sợ hãi, biết nếu mình vứt con khỉ ra chúng sẽ nhảy tới vô ngay và buông tha cho mình. Thế nhưng từ bé y đã được cha giáo huấn, mọi việc đều coi hiệp nghĩa là trọng, nên đối với một con thú hoang cũng không phụ lòng. Lập tức nhảy qua đầu bầy chó săn, co giò chạy, bầy chó lập tức hùng hổ vừa sủa vừa đuổi theo. Chó săn chạy rất nhanh, Trương Vô Kỵ chỉ chạy được 10 trượng là chúng đã đuổi kịp. Y nghe đùi đau nhói, đã bị một con chó cắn chúng, giữ dịt lại không nhà. Y quay lại xuất tận toàn lực đánh một trường, chúng ngay đầu con chó văng đi mấy vòng, nằm chết ngất, những con chó còn lại lập tức xông lên. Trương Vô Kỵ tay đấm chân đá, hết sức chống cự, tay y đau chưa khỏi hẳn nên bên trái không cử động được. Chẳng bao lâu đã bị một con chó cắn phải, rồi bốn bề tám hướng bầy chó xông vào cắn loạn xạ. Đầu mặt vai lưng chỗ nào cũng bị răng của chúng ngoạc vào. Trong cơn hoảng hốt, dường như có nghe mấy tiếng người thanh thoát kêu la, nhưng xem chừng ở xa lắm, mắt y tối sầm, rồi không còn biết gì nữa. Trong cơn hôn mê, y thấy vô số sài lang hổ báo xông tới cắn, muốn há mồm kêu, nhưng không thốt ra được tiếng nào. Bỗng nghe có tiếng người nói, bất nóng rồi, may ra không chết. Trương Vô Kỵ mở mắt ra, vật đầu tiên y nhìn thấy là một ngọn đèn vàng vọt. Mới biết mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, một hán tử trung niên đứng ngay trước mặt. Trương Vô Kỵ hỏi, đại thúc, sao tôi, chỉ nói được vài tiếng, thấy toàn thân đau nhức như phải bỏng, bấy giờ mới từ từ hồi tưởng lại, mình đã bị một bầy chó dữ xông vào sâu xé. Hán tử đó nói, tiểu tử, ngươi mạng lớn lắm, không chết đâu, thấy thế nào, có đói không? Trương Vô Kỵ hỏi, tôi đang ở đâu thế? Lúc ấy các vết thương lại đau tấy lên, bất tỉnh lần nữa, lần thứ hai y tỉnh lại, gã trung niên hán từ đó không còn trong phòng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ta không sống được lâu, sao lại chịu biết bao nhiêu là dày vò thế này. Cúi đầu xuống nhìn thấy trên ngực dưới cổ, bắp tay, đùi về chỗ nào cũng toàn là băng vải, mùi thuốc xông lên ngạt mũi, thì ra có ai đó bó thuốc vào các vết thương, từ các mùi dược thảo. Biết người nào đó trình độ dùng thuốc kém cỏi, trong các dược vật có hạnh nhân, mã tiền tử, phòng phong, nam tinh các vị thuốc trị chó dại cắn, Thuốc này để trừ nọc độc cũng khá linh hiệu. Thế nhưng cần y không phải chó dại. Chỉ cần cốt cơ nhục bị tổn thương, thuốc không đúng bệnh, càng thêm đau đớn, y không cách nào dậy được. Đợi đến trời sáng người trung niên hán tử kia lại đến thăm. Trương Vô Kỵ nói, đại thúc, đa tạ chú đã cứu tôi. Hán tử đó nói, đây là Hồng Mai Sơn Trang, tiểu thư của chúng tôi cứu cậu đó. Cậu có đói chưa? Nói xong đi ra bưng một tô cháo lớn đem vào. Trương Vô Kỵ ăn mấy thìa, thấy ngực nặng trình trịch, đầu váng mắt hoa, không ăn thêm được nữa. Cứ như thế 8 ngày liền, mới gượng dậy nhưng chân bông bênh không có hơi sức, y biết mình mất máu quá nhiều, nhất thời chưa thể hồi phục. Hán tử đó mỗi ngày đem cơm, thay thuốc cho y, rõ ràng có vẻ miễn cưỡng. Phiền toái, Trương Vô Kỵ 10 phần cảm kích, nhưng vì y không được vui, nên trong bụng biết bao nhiêu điều nghi nan cũng không dám mở miệng hỏi. Hôm đó y thấy gã này mang lại nào là phòng phong. Nam tinh các loại dược vật đã tán quyết thành hồ. Trương Vô Kỵ nhịn không nổi nói. Đại thúc, các loại thuốc này chỉ không đúng bệnh. Phiền chú đổi dùng tôi mấy vị khác có được không? Gã hán từ đó trừng mắt lườm y chăm chăm hồi lâu mới nói. Chấm, và thuốc này lão gia kê đơn. Lại còn sai được ư, ngươi bảo thuốc không đúng bệnh. Thế sao ngươi chết đi mà lại sống lại được? Ta nói thực, trẻ con không nên nói năng bậy bạ. Lão gia nghe thấy thế nào cũng giận. Ngươi cũng phải biết điều một chút. Nói xong lấy dược hồ đắp lên các vết thương. Trương Vô Kỵ chỉ còn có nước gượng cười mà chịu. Gã hán từ đó nói tiếp. Ta xem ngươi thương thế đã bớt nhiều rồi. Nên đến gặp lão gia. Thái thái, tiểu thư khấu đầu tạ ơn cứu mạng. Trương Vô Kỵ nói, chuyện đó nên lắm, nhờ đại thúc dẫn tôi đi. Hán tử đó đưa y ra khỏi căn phòng, qua một hành lang dài, lại qua thêm hai sảnh đường nữa, đến một căn phòng ấm áp. Lúc đó trời đã đầu mùa đông, một dải côn lôn trời lạnh ngắt, nhưng căn noãn các này ấm áp như ở mùa xuân, không biết lửa đốt nơi đâu. Trong phòng trần thiết huy hoàng sáng lạn, ghế giường đều trải nệm may bằng gấm mềm. Trương Vô Kỵ từ trước tới nay chưa vào một căn phòng nào phú lệ sang trọng đến thế. Thấy mình y phục dơ dáy, đứng trong căn noãn các này thật chẳng xứng chút nào. Không khỏi tự thẹn mình ô uế. Căn phòng đó không có ai cả. Nhưng hán từ đó thân sắc hết sức cung kính. Khom lưng bẩm báo, thằng bé bị chó cắn đã khỏe rồi. Nay đến khấu đầu trước lão gia. Thái thái tạ ơn, y nói xong mấy câu, đứng thẳng tay chờ, đến hơi thở cũng không dám thở mạnh. Qua một lúc lâu, thấy đằng sau bức bình phong có một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi đi ra, liếc xéo Trương Vô Kỵ một cái, nói, Kiều Phúc, lại ông nữa, sao lại mang thằng nhỏ này tới đây, lỡ cháy giận trên người nó nhảy ra thì làm thế nào? Kiều Phúc đáp, dạ phải. Trương Vô Kỵ vốn đã bối rối phập phồng, nay nghe nói thế, mặt đỏ bừng, ngoài bộ quần áo trên người y đâu có y phục nào khác mà thay đổi. Quả thực sinh đầy cháy giận, vị tiểu thư này nói không sai, cô gái đó mặt trái xoan, tóc xõa xuống vai, mặc không biết loại lụa là gấm vóc gì mà lấp lánh phát quang. Tay đeo vòng vàng, người ăn mặc sang cả như thế trước nay y chưa gặp bao giờ. Vô Kỵ nghĩ thầm, khi ta bị bầy chó vây cắn, hình như có tiếng một người con gái quát chúng buông tha ra. Kiều Phúc đại thúc lại nói là tiểu thư của ông ta cứu mình. Vậy mình nên dập đầu tạ ơn cho phải. Nghĩ thế bèn quỳ xuống khấu đầu, nói, đa tạ tiểu thư ra tay cứu. Suốt đời tôi không dám quên đại ân này. Thiếu nữ nọ ngạc nhiên, cười khúc khích, nói, này bác Kiều Phúc, nó làm trò gì thế? Bác tính đùa giỡn thằng ngốc này đấy ư? Kiều Phúc cười đáp. Tiểu Phượng tỷ tỷ, thằng ngốc này quỳ lại cô mấy cái. Không dám nhận hay sao? Thằng bé đần độn chưa bao giờ ra ngoài đời. Thấy cô lại tưởng là tiểu thư. Nói đúng ra, dù cho con hầu đầy tớ trong nhà này, so với thiên kim tiểu thư nhà khác còn tôn quý hơn nhiều. Trương Vô Kỵ kinh hoàng, vội vàng đứng dậy, nghĩ thầm, chết rồi. Hóa ra thị chỉ là một con hầu, vậy mà mình lại tưởng là tiểu thư. Mặt y vừa đỏ vừa trắng, thẹn thùng không biết để đâu cho hết. Tiểu Phượng cố nhịn cười, nhìn Vô Kỵ từ đầu đến chân để đánh giá, trên mặt mũi thân thể của y vết máu chưa rửa sạch. Lốt trò cắn thì buộc đầy băng vải, biết mình hôi hám khó coi, giận dưới đất sao không có cái lỗ nào để chui xuống. Tiểu Phượng giơ tay che mũi nói, lão gia thái thái đang bận, không đến chào được, chỉ có tiểu thư thôi. Nói xong vòng ra xa xa, đi trước dẫn đường, sợ cháy giận trong người Trương Vô Kỵ nhảy qua mình. Trương Vô Kỵ đi theo Kiều Phúc và Tiểu Phượng, trên đường gặp thì bộc gia nhân ai nấy đều phục sức đẹp đẽ. Lầu son gác tía chỗ nào cũng thật là sang trọng, đi từ lúc sinh ra đến khi lên 10 sống ở băng hỏa đảo. Mấy năm sau thì một nửa ở trên núi Võ Đương, một nửa sống tại Hồ Điệp Cốc, ăn uống sinh hoạt hết sức giản phác, dù có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng nổi trên đời này lại có một gia đình giàu có đến thế. Đi một hồi đến trước một tòa đại sảnh, thấy tấm biển viết ba chữ Linh Ngao Doanh, Tiểu Phượng vào trong sảnh trước, một lúc sau đi ra vẫy tay, Kiều Phúc liền đưa Trương Vô Kỵ vào. Trương Vô Kỵ vừa đến cửa không khỏi giật mình, đi thấy trong sảnh ba chục con chó to khỏe hung dữ. Chia thành ba hàng ngồi dưới đất, một thiếu nữ mặc áo hồ cừu toàn trắng ngồi trên một chiếc ghế lót da hồ. Tay cầm roi ra, cất giọng trong trẻo quát, tiền tướng quân, yết hầu, một con mãnh khuyển liền nhảy vọt tới, cắn ngay vào cổ họng một người đứng bên tường. Trương Vô Kỵ thấy tình cảnh tàn nhẫn đó, nhịn không nổi kêu lên ôi chao một tiếng, thấy con chó ngoạm được một miếng thịt, đứng dưới đất xẻ ăn, y vừa định thần, nhìn rõ người này chỉ là một hình nhân làm bằng da. Chung quanh thân mình những chỗ yếu hại treo đầy những miếng thịt. Nữ lang đó lại quát, Sa Kỵ tướng quân, bụng dưới, một con chó khác liền nhảy ra xông lên táp vào bụng của Bù Nhìn. Những con chó đó được huấn luyện có quy củ, theo lệnh mà cắn vào bộ vị không sai sẩy chút nào. Trương Vô Kỵ sau phút sửng sốt, lập tức nhận ra, chính bầy ác khuyển hôm đó cắn mình ở trong núi. Nay nhớ lại, người quát tháo đàn chó chính là tiếng cô gái này. Y vẫn nghĩ tiểu thư là ân nhân cứu mạng, lúc này mới biết mình bị biết bao khổ sở chính là do cô ta gây nên. Nhịn không nổi nộ khí xông lên, nghĩ thầm, không xong. Không xong, cô nàng có bọn chó săn, ta không thể làm gì được, nếu sớm biết như thế này, ta chết trong hoang sơn còn hơn là ở tại nhà cô ta dưỡng thương. Y liền cởi hết dây băng vải, vứt xuống đất, quay mình bước đi, Kiều Phúc kêu lên, ê ê, ngươi làm trò gì thế, đây chính là tiểu thư, sao không tiến lên khấu đầu, Trương Vô Kỵ giận dữ đáp. Hứ, ta phải tạ ơn cô ta ư, bọn ác khuyển cắn ta. Chẳng phải là cho cô ta nuôi hay sao? Nữ lang nọ quay đầu lại, thấy y đang nổi cáu, liền nhoẻn một nụ cười. Vẫy tay gọi, tiểu huynh đệ, ngươi lại đây. Trương Vô Kỵ lúc này đối diện với nàng, tim đập thình thịch không dứt. Cô ta dung nhan kiều mị, da rẻ trắng trẻo mịn màng. Tai y lập tức ù đi, mồ hôi trên lưng chảy xuống. Chân tay không khỏi hơi run rẩy, vội cúi đầu xuống không dám nhìn, khuôn mặt xanh xao không một chút huyết sắc nay đỏ bừng. Cô gái cười nói, cậu lại đây nào, Trương Vô Kỵ ngẩng đầu liếc nàng một cái, gặp phải làn thu ba long lanh, lòng mơ mơ hồ hồ, tự nhiên từ từ di động tới, cô gái lại mỉm cười, tiểu huynh đệ, cậu giận tôi, có phải không nào, Trương Vô Kỵ bị bầy chó cắn sẽ chịu biết bao đau khổ. Lẽ nào không căm tức, thế nhưng bây giờ đứng trước mặt nàng, cảm thấy hơi thở nàng tỏa ra một mùi thơm như hoa lan. Từng lớp u hương phả đến, khiến y ngất ngây, làm sao còn nói lên được một chữ giận, lập tức lắc đầu nói. Không đâu, cô gái đó nói, tôi họ Chu, tên Cửu Chân, còn cậu tên gì, Trương Vô Kỵ nói, chấm, tôi tên Trương Vô Kỵ, Chu Cửu Chân nói. Vô Kỵ, Vô Kỵ, ồ, cái tên đó thật là cao nhã, chắc tiểu huynh đệ phải là con nhà thế gia. Thôi, cậu ngồi ở đây đi. Nói xong nàng chỉ một cái ghế thấp bên cạnh. Trương Vô Kỵ từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu bị rơi vào cái ma lực kinh tâm động phách của mỹ nhân. Lúc này Chu Cửu Chân có bảo y nhảy vào hầm lửa. chắc cũng không do dự nhảy ngay. Thấy nàng bảo ngồi bên cạnh, thực là hoan hỉ không để đâu cho xiết, lập tức rón rén ngồi xuống. Tiểu Phượng và Kiều Phúc thấy tiểu thư biệt đãi thằng nhỏ vừa dơ giấy, vừa hôi hám ấy như thế, đều không thể nào hiểu nổi. Chu Cửu Chân lại thánh thoát quát, chết sung tướng quân, tâm khẩu, một con chó lớn khác lại nhào ra, táp vào hình nộm kia. Thế nhưng miếng thịt ở tâm khẩu của hình nhân đã bị con chó khác ăn mất rồi. Con chó liền đớp luôn miếng thịt khác treo ở dưới mạng sườn. Ăn luôn, Chu Cửu Chân giận dữ nói. Đồ tham ăn, mi không nghe lệnh hả? Nàng cầm roi ra, quất liền hai cái vút vút. Cái roi đó có đầy gai nhọn nên khi đánh ra để lại trên lưng con vật hai đường máu dài. Con chó vẫn chưa chịu nhả miếng thịt, trái lại gầm gừ thị uy. Chu Cửu Chân quát lớn, mi vẫn không nghe, Trường Tiên lại vung ra, đánh con chó lăn lộn dưới đất, trên thân chỗ nào cũng có máu chảy. Nào đánh roi thủ pháp linh hoạt, dù cho con chó có lăn lộn né tránh cách nào, vẫn không tránh được, sau cùng con chó phải bỏ miếng thịt, nằm phục dưới đất bất động, chỉ còn rên ư ử. Thế nhưng Chu Cửu Chân nào đã tha. Tiếp tục đánh đến khi con vật chỉ còn thoi thóp mới nói. Kiều Phúc, đem nó xuống bó thuốc. Kiều Phúc đáp lời, vân lệnh tiểu thư, y liền ôm con chó bị thương ra khỏi sành, giao cho người đầy tớ chuyên lo việc nuôi chó lo liệu việc chữa trị. Bầy chó thấy tình cảnh đó, con nào con nấy sợ đến mất vía, không dám nhúc nhích. Chu Cửu Chân trở lại ghế ngồi, quát, Bình Khấu tướng quân, đùi trái, Uy Viễn tướng quân, tay phải, Trinh Đông tướng quân, mát, từng con chó nhảy ra theo đúng lệnh truyền mà cắn, không con nào sai bộ vị, mấy chục con chó, con nào cũng được phong làm tướng quân. Nàng chỉ huy tất cả, đương nhiên trở thành đại nguyên soái. Chu Cửu Chân quay đầu lại mỉm cười. Tiểu huynh đệ coi mấy con súc sinh này có hèn không? Không cho một trận đòn thì không chịu nghe lời. Trương Vô Kỵ tuy bị bầy chó cắn cho một trận thật khốn khổ, nhưng khi chứng kiến thảm trạng con chó bị đòn, trong bụng không khỏi chạy lòng. Chu Cửu Chân thấy y không nói năng gì, cười hỏi, cậu nói cậu không giận tôi. Sao không trả lời, cậu làm sao mà đến được Tây Vực, cha mẹ cậu đâu? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình lênh đênh thế này, nếu đề cập đến tên tuổi thái sư phụ và cha mẹ, không khỏi làm nhục đến ông cha, nên nói, cha mẹ tôi đều đã mất cả, ở Trung Nguyên không sống nổi, nên bỏ xứ đi lang thang đến nơi này. Chu Cửu Chân cười nói, tôi bắn con khỉ, ai bảo cậu giấu nó vào trong bụng làm gì? Bụng đói quá nên định ăn thịt khỉ, có phải không nào? Đâu có ngờ chó của tôi lại xông vào cắn xé cho tan tành như thế. Trương Vô Kỵ đỏ mặt, liên tiếp lắc đầu, nói, tôi không định ăn thịt con khỉ đâu. Chu Cửu Chân lại cười, cậu ở trước mặt tôi, phải ngoan ngoãn không được chối quanh nghe chưa? Nàng chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi thêm, cậu học võ gì thế? Đánh một chưởng mà vỡ đầu con tà tướng quân của tôi chết tươi. Trưởng lực không phải nhẹ, Trương Vô Kỵ nghe nói mình đánh chết con chó yêu quý của cô ta, không khỏi ân hận, nói, lúc đó tôi kinh hoàng, ra tay có lẽ hơi nặng, hồi còn bé tôi cha tôi có dạy đôi ba năm quyền cước, nhưng có biết võ công gì đâu. Chu Cửu Chân gật đầu, nói với Tiểu Phượng, ngươi đem y xuống tắm rửa, thay quần áo đi. Tiểu Phượng bĩu môi nói, vâng, rồi dẫn y ra ngoài. Trương Vô Kỵ quyến luyến không muốn rời, đến cửa sành, nhịn không nổi quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Nào ngờ chính lúc đó Chu Cửu Chân cũng nhìn y, hai mắt gặp nhau nàng liền long lanh khóe thu ba. Nở một nụ cười, Trương Vô Kỵ thẹn đến chân tóc cũng đỏ bừng. Hồn vía đâu đâu, không nhìn thấy bậc cửa. Vấp một cái ngã bổ tới trước, y khắp người đâu cũng đầy vết thương. Nay ngã nhào, mấy chỗ đau nhói, nhưng không dám kêu, vội lồm cồm đứng dậy. Tiểu Phượng cười khúc khích nói, gặp tiểu thư nhà ta, ai ai cũng thần hồn điên đảo, không ngờ ngươi còn bé mà cũng đã gớm thế đấy. Trương Vô Kỵ quính quíu, liền rảo bước đi trước. Đi được một lúc, Tiểu Phượng lại cười, ngươi đến phòng bà chủ để tắm rửa, thay quần áo ư? Trương Vô Kỵ đứng lại nhìn kỹ, quả nhiên thấy căn phòng trước mặt rèm thêu trướng rủ. Nơi này chưa từng đến bao giờ. Hóa ra y lạng quạng nên đã đi lạc đường. Con A đầu Tiểu Phượng là đứa láu lỉnh. Không nói trước, đợi đến khi y đi nhầm chỗ rồi bấy giờ mới ra lời chọc ghẹo. Trương Vô Kỵ mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói năng. Tiểu Phượng nói, ngươi gọi ta một câu Tiểu Phượng tỷ tỷ, xin chị cứu tôi thì ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Trương Vô Kỵ ấp úng, Tiểu Phượng tỷ tỷ, Tiểu Phượng giơ ngón tay lên má, giả vờ nghiêm nghị hỏi. Hừ, ngươi gọi gì ta? Trương Vô Kỵ nói, xin chị cứu tôi, dẫn tôi ra. Tiểu Phượng cười, thế thì được rồi. Con bé liền dẫn Vô Kỵ quay trở lại căn phòng nhỏ của y, nói với Kiều Phúc. Tiểu thư dặn là cho nó đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Kiều Phúc vội vàng đáp, vâng, vâng, lời lẽ tỏ ra hết sức cung kính. Xem ra Tiểu Phượng tuy cũng chỉ là một đứa A Hoàn, nhưng vai vế cao hơn những tỷ bộc khác. 5-6 tên đầy tớ liền tiến lên, đứa này chào một câu Tiểu Phượng tỷ tỷ. Đứa kia chào một câu Tiểu Phượng tỷ tỷ. Tiểu Phượng không thèm để ý tới họ, bất ngờ quay lại vái Trương Vô Kỵ một cái. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, cô, sao lại? Tiểu Phượng cười đáp, lúc trước ngươi khấu đầu lại ta, bây giờ ta hoàn lễ. Nói xong cô nàng phân thoát về phòng. Kiều Phúc bèn đem chuyện Trương Vô Kỵ nhận lầm Tiểu Phượng là tiểu thư nên khấu đầu chào nàng ra kể lại. Lại thêm dầu thêm mỡ nghe thật khôi hài, khiến bọn đầy tớ cười như trợ vỡ. Trương Vô Kỵ lủi thủi vào phòng, nhưng không nổi giận, ôn lại tất cả từ nét cười. Lời nói của tiểu thư lúc nãy để nhấm nháp cái thú vui được gặp nàng. Y đi tắm rửa xong, thấy bộ quần áo Kiều Phúc đem đến cho mình thay là loại vải xanh may thẳng, dùng cho đầy tớ, trong bụng phẫn nộ, ta đâu có phải là loại nô bộc hạ lưu sao lại đưa cho ta mặc loại y phục này. Y bèn lấy lại bộ quần áo cũ rách của mình mặc vào. Nhưng thấy những chỗ rách to, trơ xương hở thịt, nghĩ thầm, tiểu thư thể nào cũng gọi ta lên hỏi chuyện. Thấy mình ăn mặc rách dưới dơ bẩn thế này, ắt sẽ không vui. Thực ra nếu mình có phải làm đầy tớ cho nàng chăng nữa, để nàng sai bảo thì có gì đâu mà không được. Y nghĩ thế thấy lòng thản nhiên, liền mặc bộ quần áo đầy tớ vào. Nào ngờ không chỉ một ngày tiểu thư chẳng cho gọi y, hơn 10 ngày sau, con A Hoàn Tiểu Phượng cũng không ghé đến. Đừng nói gì cô chủ. Trương Vô Kỵ ngơ ngẩn, nhớ đến nét mặt, thanh âm, nụ cười kiều mị của Chu Cửu Chân mà cả đến lúc nàng giữ tận đánh con chó, trông cũng khả ái, y mong có thể đến hậu viện, đứng xa xa nhìn nàng một cái, nghe nàng nói chuyện với ai cũng được. Nhưng Kiều Phúc đã dặn đi dặn lại mấy lần, nếu không được chủ nhân gọi đến, không được bước qua khỏi cổng, nếu không sẽ bị bầy chó xông ra cắn xé. Trương Vô Kỵ nghĩ đến bầy chó hung dữ, tuy trong bụng muốn lắm nhưng vẫn không dám héo lánh đến hậu viện. Lại thêm hơn một tháng nữa, xương cánh tay của y đã liền như cũ, các vết chó cắn nay cũng lành, nhưng tên cánh tay trên đùi vẫn còn nhiều vết sẹo để lại không thể nào hết được. Nhưng nghĩ đến đây là những vết răng của bầy chó yêu của tiểu thư, y lại thấy lòng rộn ràng trìu mến. Đến hồi này, hàn độc trong người y cứ mấy ngày lại phát tác một lần, lần sau lại càng tệ hại hơn lần trước. Hôm đó y bị lên cơn hàn độc, nằm co trên giường, lấy chăn chùm chặt, toàn thân run bần bật. Kiều Phúc vào phòng thấy thế đã quen nên không lấy làm lạ. Nói, bao giờ ngươi hết cơn? Húp một bát cháo hổ lốn. Hai, là khỏi, còn đây là quần áo mới thái thái ban cho dịp năm mới. Nói xong y để một cái bao trên bàn. Trương Vô Kỵ cắn răng chịu đến quá nửa đêm cơn hàn độc mới từ từ bớt dần. Ngồi dậy mở chiếc bao ra xem, thấy có một chiếc áo da mới may, bên trong lót bằng lông cừu dày trắng. Trong bụng mừng thầm, loại áo da này may cùng một loại cho các đồng bộc, xem như có vẻ họ Chu coi y như đầy tớ thật rồi. Trương Vô Kỵ tính tình hiền lành, cũng chẳng lấy gì làm khó chịu, nhưng không khỏi xót xa, nghĩ thầm, không ngờ ta đã ở đây hơn một tháng rồi, chớp mắt đã qua năm mới. Hồ tiên sinh bảo ta chỉ sống được một năm, qua Tết này ta không còn thấy cái Tết thứ hai nào nữa. những nhà giàu có khi đến năm cùng tháng tận, lại càng có cái khí tượng tưng bừng, bọn gia nhân hối hối hả hả, kẻ quét vôi, người sơn cửa, giết heo giết dê nhộn nhịp. Trương Vô Kỵ phụ Kiều Phúc một tay làm việc tạp dịch. Chỉ mong chóng đến Tết, sẽ gặp lão gia, thái thái, tiểu thư dập đầu chúc Tết, được gặp lại Chu Cửu Chân, được nhìn nàng một lần, rồi sẽ lặng lẽ bỏ đi thật xa, vào nơi rừng sâu núi thẳm tự tìm nơi an nghỉ, hơn là ngày ngày tụng năm tụng ba cùng bọn Kiều Phúc. Trong tiếng pháo chúc rền vang, đã đến ngày Tết Nguyên Đán, Trương Vô Kỵ đi theo Kiều Phúc đến đại sảnh để chúc Tết chủ nhân. Chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên diện mục thanh tú ngồi trong đại sảnh. 7-8 chục người đầy tớ cùng quỳ dưới đất, hai người đó cười khì khì nói. Tất cả các anh em vất vả quá, hai người quản gia đứng bên phân phát tiền lì xì. Trương Vô Kỵ cũng được hai nén bạc, y không thấy tiểu thư trong lòng 10 phần thất vọng, tay cầm hai đĩnh bạc mà lòng phập phồng. Bỗng nghe một giọng kiều mị từ ngoài cửa vọng vào. Biểu ca, ba, năm nay anh sang sớm nhỉ? Chính là tiếng của Chu Cửu Chân. Có tiếng đàn ông cười nói. Sang chúc Tết cậu mợ không lẽ lại đi trễ sao? Trương Vô Kỵ trong lòng bồi hồi. Trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực ra ngoài. Mồ hôi đổ đầy hai lòng bàn tay. Y trông ngóng hơn 2 tháng nay. Bây giờ mới lại được nghe giọng nói của Chu Cửu Chân. Bảo sao không khỏi hồn vía lên mây, lại nghe tiếng một thiếu nữ khác cười. Mới sáng sớm sư ca đã xăm xăm đi qua, chẳng biết đi chúc Tết hai vị tôn trưởng, hay là đi chúc Tết biểu muội nữa. Họ còn đang nói chuyện đã thấy 3 người tiến vào sảnh môn. Đám gia nhân vội vàng đứng tránh qua, còn Trương Vô Kỵ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trời trồng. Mãi khi Kiều Phúc kéo mạnh một cái, mới giạt qua một bên. Trong 3 người thì người đi giữa là một thanh niên, Chu Cửu Chân đi ở bên trái, mặc áo điêu cừu toàn hồng, màu đỏ ánh lên càng làm cho khuôn mặt nàng thêm kiều diễm không bút mực nào tả nổi. Bên kia của thanh niên là một cô gái khác, từ khi Chu Cửu Chân tiến vào trong đại sảnh rồi, Vô Kỵ nhìn nàng không chớp mắt, cũng chẳng xem đôi thanh niên nam nữ kia đẹp xấu thế nào. Mặc áo đỏ hay xanh? Hai người chúc Tết gia chủ những gì, nói qua nói lại ra sao, y mắt mở trừng trừng mà không thấy gì cả, nghe tai này qua tai kia, trong mắt chỉ thấy một mình Chu Cửu Chân, thực ra y tuổi còn nhỏ, chuyện tình ái nam nữ nào đã biết gì, nhưng mỗi người trên đời, lần đầu gặp một người xinh đẹp, ai chẳng thần hồn điên đảo, như si như ngốc, Trương Vô Kỵ thì cũng thế thôi, huống chi Chu Cửu Chân dung nhan diễm lệ. Trong khi vào cảnh nguy nan gặp phải nên không giữ nổi lòng say mê. Y chỉ cần được nhìn nàng một lần, nghe nàng nói một câu cũng đã sung sướng vô cùng. Vợ chồng chủ nhân cùng 3 thanh niên nam nữ nói chuyện một hồi. Chu Cửu Chân nói, ba, má, con đi dạo chơi với biểu ca và thanh muội nhé. Trong thanh âm có 3 phần trẻ con nhõng nhẽo. Hai vợ chồng trang chủ mỉm cười gật đầu. Chu phu nhân cười nói. Chân nhi phải ăn nói nhỏ nhẹ với võ gia muội tử. Bà anh em mồng một Tết không được cãi nhau nghe chưa? Chu Cửu Chân cười, má, sao má không dặn biểu ca, bảo anh ấy đừng ăn hiếp con. 3 người vừa cười đùa nói chuyện vừa đi ra lối hậu viện. Trương Vô Kỵ không tự chủ được, lẽo đẽo đi theo ở đằng xa. Hôm đó ngày Tết nên ai muốn làm gì thì làm, đi chơi cũng được, đánh bạc cũng được. Không ai nói gì y cả, bấy giờ Trương Vô Kỵ mới nhìn kỹ, thanh niên kia dung mạo anh tuấn, cao giáo hiên ngang, tuy ở vào thời tiết đại hàn nhưng cũng chỉ mặc một chiếc áo gấm đoạn mỏng màu vàng. Rõ ràng nội công không phải là kém, thiếu nữ kia mặc điêu cừu màu đen, thân hình mảnh dẻ, cử chỉ ngôn ngữ thật là nhu mì, tướng mạo so với Cửu Chân cũng chẳng kém gì, nhưng dưới mắt Vô Kỵ. Tiểu thư thật như tiên trên trời nàng ta không sao sánh kịp. Cả 3 người đều khoảng 17, 18 tuổi, 3 người vừa nói chuyện vừa đùa giỡn, đi về phía dãy nhà sau. Thiếu nữ kia nói, chị Cửu Chân, công phu nhất dương chỉ của chị luyện đã thêm được 2 tầng chưa? Biểu diễn cho em xem một chút được không nào? Chu Cửu Chân nói, ôi chao, tài nghệ của em lại không hơn chị hay sao? dù chị có luyện thêm 10 năm nữa, cũng làm sao chịu nổi một cái phẩy tay của Môn Lan Hoa Phất huyệt thủ nhà họ Võ. Thanh niên kia liền cười, hai cô đừng có khiêm tốn nữa, tên tuổi vang lừng của Tuyết Lĩnh Song Chu. 4. Có ai chẳng biết là ghê gớm. Chu Cửu Chân nói, tiểu muội ở nhà luyện một mình, làm sao tiến bộ nhanh được bằng hai người có sư huynh sư muội tập trung với nhau. Hai người hôm nay đối luyện, ngày mai tập dợt, một ngày chẳng tiến xa hàng nghìn dặm ư. Thiếu nữ nọ thấy Chu Cửu Chân có vẻ so kè, nhếch mép cười, không trả lời, lại càng tỏ ra mặc nhiên thừa nhận. Thanh niên kia sợ Chu Cửu Chân bực mình, vội nói, cái đó chưa hẳn như vậy. Chân muội có hai vị sư phụ, cậu và mợ cùng dạy cho, chắc chắn giỏi hơn hai người chúng ta rồi. Chu Cửu Chân hậm hực nói, chúng ta mãi, hứ, sư muội chắc chắn phải thân hơn biểu muội rồi. Em nói chuyện chơi với thanh muội, biểu huynh nhất định phải nhảy vào bênh mới xong. Nói xong quay qua chỗ khác làm mặt giận lấy. Thanh niên kia cười làm lành, chấm, biểu muội thân mà sư muội cũng thân. Lòng bàn tay là thịt mà lưng bàn tay cũng là thịt, không phân biệt chỗ này chỗ khác. Biểu muội dẫn bọn ta đi xem những thủ môn đại tướng quân của em, liệu có được chăng? Những tướng quân đó do em huấn luyện nhất định là càng ngày càng lợi hại. Chu Cửu Chân lại cao hứng, nói, được chứ, vội vàng đi trước dẫn họ đến Linh Ngao Doanh. Trương Vô Kỵ đi theo xa xa, thấy ba người cười cười nói, không biết họ nói gì, nên cũng đi theo vào nơi tập chó. Thì ra Chu Cửu Chân là con cháu của Chu Tử Liễu. Thiếu nữ kia họ Võ tên là Võ Thanh Anh, là hậu nhân của Võ Tam Thông, thuộc dòng Võ Tu Văn. Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đều là đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư. Võ công vốn cùng một mối mà ra, thế nhưng sau 100 năm truyền xuống mấy đời, hai nhà đều có thêm bất biến hóa. Hai anh em Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn bái đại hiệp Quách Tĩnh làm sư phụ, tuy cũng học qua Nhất Dương Chỉ, nhưng võ công lại nghiêng về loại cương mãnh của cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công hơn. 5. Thanh niên kia tên Vệ Bích là anh con cô con cậu với Chu Cửu Chân. Người đã anh tuấn, tính tình lại ôn nhu hòa thuận, cả hai nàng Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đều thầm có lòng quyến luyến. Chu Võ hai nàng tuổi tác cũng ngang nhau, đều cùng xinh đẹp, xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, võ học gia truyền cũng không bên nào dưới bên nào. Mấy năm trước được giới võ lâm trong dãy Côn Lôn hợp xưng là Tuyết Lĩnh Song Chu. Hai cô gái vẫn ngầm tranh nhau, Vệ Bích không biết thương bên nào bỏ bên nào nên chỉ giữ nước đôi. Mỗi khi ba người ở gần nhau, ngoài mặt ra đều khách sáo nhưng hai cô thể nào cũng nói cạnh nói khóe. Không ai nhường ai. Tuy nhiên Võ Thanh Anh kín đáo hơn, lại được cùng Vệ Bích đồng môn học nghề, sớm tối gặp nhau, có lợi thế hơn Chu Cửu Chân nhiều. Chu Cửu Chân ra lệnh cho những cẩu bộc trông coi việc nuôi chó thả chúng ra. Những con chó theo lệnh mà thi hành, không con nào dám sai trái. Vệ Bích khen ngợi không tiếc lời, Chu Cửu Chân rất lấy làm đắc ý, Võ Thanh Anh nhếch môi cười. Sư ca, sau này anh sẽ là quán quân hay là phiêu kỳ? 6. Vệ Bích ngạc nhiên, hỏi, sư muội nói gì? Võ Thanh Anh nói, sư ca chịu nghe lời chị Cửu Chân lắm, thể nào chị ấy chẳng phong cho anh một chức quán quân tướng quân hay phiêu kỵ tướng quân. Có điều phải coi chừng ngọn roi ra mới được. Khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Bích đỏ bừng, trong lông mày nhuốm vẻ bực dọc, hừ một tiếng, nói, chỉ nói nhăng cuội, sư muội mắng ta là chó đấy ư? Võ Thanh Anh mỉm cười, các tướng quân vẫy đuôi nịnh nọt, hầu hạ dưới bàn phấn của mỹ nhân, thích thú biết bao, có gì là không phải. Chu Cửu Chân phật ý nói, biểu ca là con chó, không biết sư muội của anh là cái gì nhỉ? Trương Vô Kỵ nghe đến đây, nhịn không nổi cười ha lên một tiếng, nhưng biết ngay là mình thất thố, vội vàng bịt miệng quay đi chỗ khác. Võ Thanh Anh tức giận cành hông, nhưng không tiện nói thẳng vào mặt Chu Cửu Chân, đứng dậy nói, chị Cửu Chân, thằng đầy tớ trong quý phủ sao phép tắc quá nhỉ, bọn mình ngồi nói chuyện vui, thứ người thấp hèn như nó đã ngang nhiên đứng bên nghe lén. Lại còn cười hô hố, sư ca, tiểu muội về trước đây, Chu Cửu Chân bỗng dưng nhớ lại Trương Vô Kỵ đã từng một chưởng đánh chết cả tướng quân của mình. Tình lực trên tay không phải là kém, cười nói, Thanh muội, cô đừng nổi giận là gì, cũng đừng coi thường thằng nhỏ đó. Công phu võ học nhà họ Võ tuy cao nhưng trong ba chiêu mà đánh ngã được thằng nhỏ Hạ Tiện đó thì ta mới thật là phục cô đó. Võ Thanh Anh nói, hứ, hạng người như thế có đáng để tôi ra tay không? Chị Cửu Chân, chị đừng có coi thường tiểu muội quá như thế. Trương Vô Kỵ nhịn không nổi lên tiếng. Võ cô nương, tôi cũng có cha mẹ sinh ra. Chẳng lẽ không phải con người hay sao? Hay cô là thần tiên Bồ Tát? Công chúa nương nương gì chăng? Võ Thanh Anh không thèm nhìn y, quay sang Vệ Bích nói. Sư ca, anh để cho thằng nhãi đó cãi lại em mà không bênh lấy một tiếng. Vệ Bích thấy cô sư muội xinh đẹp có dáng nhõng nhẽo, đã thấy mềm lòng, tuy không có ý phân biệt Tuyết Lĩnh song chu ai hơn ai kém. Nhưng y biết võ công sư phụ cao siêu không biết đâu mà kể. Mình mới chỉ được dạy 1/2 phần 10. Muốn học về thế công phu, không thể không chiều lòng sư muội, nên nói với Chu Cửu Chân, biểu muội, thằng nhỏ đó võ công khá lắm phải không? Để cho ta thử nó có được không nào? Chu Cửu Chân biết y muốn bênh sư muội, nhưng nghĩ ra một điều, tiểu tử họ Trương này không biết lai lịch ra sao, để cho biểu ca ép nó phải lộ gốc gác cũng là hay lắm liền nói. Được lắm, để y lãnh giáo một chút tuyệt học nhà họ Võ thì cũng là điều hay. Thằng nhỏ này, chính tôi cũng không biết môn phái nào đệ tử ai nữa. Vệ Bích lạ lùng hỏi lại, thế ra võ công của y không phải từ quý phủ sao? Chu Cửu Chân nói với Trương Vô Kỵ, ngươi nói cho biểu thiếu gia hay, ngươi là người của môn phái nào? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, các ngươi khinh thường ta đến thế, nếu nói ra môn phái cha mẹ, không khỏi làm nhục đến thái sư phụ và phụ mẫu quá cố hay sao? Và lại ta cũng chưa thực sự luyện võ công của phái Võ Đương nữa liền nói. Tôi cha mẹ chết từ khi còn nhỏ, lưu lạc giang hồ, không học qua võ công nào cả, chỉ có khi còn bé cha tôi có chỉ dạy cho chút đỉnh thôi. Chu Cửu Chân hỏi, thế cha ngươi tên là gì? Thuộc môn phái nào? Trương Vô Kỵ lắc đầu, tôi không muốn nói. Vệ Bích cười, không lẽ ba người mình lại không nhìn ra được hay sao? Y chậm rãi bước ra sân, cười nói, tiểu tử, ngươi ra đỡ của ta ba chiêu xem thử nào. Nói xong quay sang Võ Thanh Anh nháy mắt một cái, ý muốn nói, sư muội đừng buồn, để ta đánh cho thằng nhãi này một trận cho sư muội hả dạ. Người đã rơi vào cái lưới tình thì dù nhất cử nhất động, một câu nói, một nụ cười của tình nhân đều không bỏ sót. Cái nháy mắt của Vệ Bích, Chu Cửu Chân đều thấy cả. Nàng thấy Trương Vô Kỵ không muốn ra đấu, nên ngoắc y lại gần, ghé tai y nói nhỏ, biểu ca ta võ công rất cao, ngươi không cần phải thắng y, chỉ làm sao chịu được ba chiêu. Cũng đã làm cho ta nở mày nở mặt lắm rồi. Nói xong nàng vỗ vai y một cái, ý muốn khuyến khích. Trương Vô Kỵ biết mình không phải là địch thủ của Vệ Bích. Nếu ra sân đấu với y, chỉ mang lấy cái nhục vào thân. Làm trò cười cho người ta thôi. Thế nhưng đứng trước Chu Cửu Chân rồi, không khỏi mê mẩn, lại nghe nàng ta ngon ngọt dỗ dành, mùi hương thoang thoảng, còn có chủ ý thế nào được. Trong lòng y chỉ nghĩ, tiểu thư nhắn nhủ ta, dù gian nan hung hiểm thế nào cũng phải làm, bị vài cú đấm cú đá thì đã sao. Y lơ mơ đi tới trước mặt Vệ Bích, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vệ Bích nói, tiểu tử, tiếp chiêu này, bóp bóp 2 tiếng, y đã đánh Vô Kỵ 2 cái tát tai. 2 trưởng đó đánh ra thật nhanh. Trương Vô Kỵ vừa định giơ tay đỡ, mặt đã trúng rồi, 2 má lập tức sưng hẳn dấu bàn tay. Vệ Bích biết được y chẳng phải do nhà họ Chu truyền thụ võ công, không ngại làm bỉ mặt Chu Cửu Chân và cậu mợ, ra tay không dung tình chút nào. Thế nhưng 2 trưởng đó y không sử dụng nội lực, nếu không thì đã gãy răng vỡ mặt, lăn ra bất tỉnh rồi. Chu Cửu Chân kêu lên, Vô Kỵ, hoàn chiêu đi. Trương Vô Kỵ nghe thấy tiếng kêu của tiểu thư, tinh thần phấn chấn, vù một tiếng đã đánh ra một quyền. Vệ Bích nghiêng người né tránh, khen ngợi, hảo tiểu tử, cũng có 1-2 miếng. Y lắc mình nhảy qua đằng sau Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ vội vàng quay lại. Nào ngờ vệ bích ra tay cực nhanh, đã chộp được cổ, giơ tay xách y lên, cười nói, cho ngươi té như chó ăn phân. Nói xong ra sức ném y xuống đất. Trương Vô Kỵ tuy đã học qua Tạ Tốn mấy năm võ công, nhưng lúc ấy tuổi còn quá nhỏ. Tạ Tốn lại chỉ bắt y nhớ khẩu quyết và chiêu số, không cốt chiến đấu thực sự. Nay gặp một danh môn đệ tử như vệ bích, chân tay luống cuống, không thi triển được chút nào. Y bị vệ bích ném ra, đang toan giơ tay đỡ nhưng không kịp nữa. Nghe bình một tiếng, trán và mũi đã giáng xuống sàn, máu tươi chảy ra tung tóe. Võ Thanh Anh vỗ tay khen ngợi, cười khanh khách, nói, chị Cửu Chân, võ công nhà họ Võ xem có được không? Chu Cửu Chân vừa thẹn vừa tức, nếu nói công phu võ gia không hay, ắt sẽ đắc tội với vệ bích, nếu nói là giỏi, hóa ra lại thua Võ Thanh Anh, chỉ đành mặt hầm hầm lặng thinh không nói. Trương Vô Kỵ lồm cồm đứng dậy, lấm lét nhìn Chu Cửu Chân, thấy nàng nhíu lông mày, nghĩ thầm, dù ta có phải táng mạng cũng không để cho tiểu thư phải mất mặt. Y nghe vệ bích cười nói, biểu muội, gã tiểu tử này đến võ công mèo quào cũng chẳng biết, nói gì đến môn phái. Trương Vô Kỵ đột nhiên xông lên, giơ chân đá vào bụng dưới gã. Vệ bích cười kêu lên, ối chà, thân hình y hơi ngả về sau, tránh được ngọn cước, tiếp theo giơ tay trái nắm ngay lấy bàn chân chưa kịp rút về, liệng ra ngoài, vì cái ném đó y chỉ sử dụng 3 thành kinh lực nhưng Vô Kỵ cũng như tên rời khỏi dây cung, bay thẳng vào tường. Trong cơn nguy cấp y dùng sức nhảy lên một cái, xoay người lại để lưng chạm vào tường, vì thoát được cái họa vỡ đầu gãy xương, nhưng lưng đau nhói tưởng như từng đốt xương sống đều rời ra cả. Thân hình rụng xuống chân tường như một cục bùn nát, không đứng lên được, vì y đau đớn thật, trong lòng vẫn khắc khoải nghĩ đến khuôn mặt Chu Cửu Chân. Trong lúc mơ màng, nghe nàng nói, thằng nhãi này thật là đồ vô dụng, thôi bọn mình ra vườn hoa chơi đi, nghe giọng nàng thật là bực tức. Trương Vô Kỵ không biết từ đâu kéo tới một luồng lực khí, xoay mình nhảy lên, bay vọt tới trước, phát trưởng đánh thẳng vào vệ bích. Vệ bích cười ha hà, múa trưởng đỡ, nghe bịch một tiếng, thân hình rung động lùi lại một bước. Thì ra trưởng đó của Trương Vô Kỵ là chiêu do cho y Trương Thúy Sơn dạy cho khi đang lênh đênh trên chiếc bè trong võ đương trường quyền tên là Thất Tinh Thủ. Võ đương trường quyền là công phu nhập môn của phái võ đương quyền. Chiêu thực ra không có gì áo diệu, nhưng phái võ đương đi theo một đường hoàn toàn mới trong võ học, chuyên về nhu khắc cương, nhược thắng cương, không phải ở chỗ dùng kinh lực đả thương địch thủ mà là dùng ngay cái kinh lực của địch phản kích lại. Nếu địch đánh tới 1 cân thì phản kích lại cũng 1 cân. Mà đánh mình 100 cân thì cũng lại dùng 100 cân trả về. Chẳng khác gì dùng quyền đấm vào bức tường, xuất quyền càng mạnh thì thân thể mình càng bị tổn thương nặng nề. Năm xưa khi Giác Viễn Đại Sư tụng pho Cửu Dương Chân Kinh, đã từng nói tới dĩ kỳ tòng nhân, hậu phát chế nhân, ta đi theo người, ra sau mà chế ngự được địch. Trương Tam Phong sau này lấy câu đó đem vào quyền pháp của phái võ đương. Nếu phải tay những bậc cao thủ như bọn Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu còn có thể tống thêm kinh lực của mình, nhưng Trương Vô Kỵ học rất là nông cạn, không biết rằng mình đã bao hàm phương cách võ công thượng thừa để phản kích lại địch thủ. Vệ bích thấy cánh tay mình tê chồn, trong ngực huyết khí trộn trào, lập tức nghiêng người múa trường, đánh vào sau lưng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đánh ngược lại phía sau một trường, dùng chiêu nhất điều tiên. Vệ bích thấy trưởng thế của y kỳ diệu, vội lật người về sau, nhưng đầu vai đã bị 3 ngón tay của y quét trúng. Tuy không đau đớn gì, nhưng Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đã trông thấy, so ra đã thua 1 chiêu. Vệ bích trước mặt ý trung nhân bị thua như thế làm sao chịu nổi. Lúc đầu y cùng Trương Vô Kỵ giao đấu, thấy đối phương tuổi nhỏ, thân phận ti tiện, nếu có thắng cũng chẳng vinh hạnh gì. Chẳng qua chỉ đem y ra đùa chơi một lát, để cho Võ Thanh Anh vui lòng, nên quyền cước chỉ sử dụng 2-3 thành lực, lúc này bị thất thố luôn 2 lần. Quát lên một tiếng, tiểu quỷ, ngươi không sợ chết ư? Nghe vù một tiếng, nhắm ngay ngực Vô Kỵ đánh ra 1 quyền, chiêu đó tên là Trường Giang Tam Điệp Lãng. 7. Bên trong bao gồm 3 luồng kình lực. Nếu địch nhân dùng toàn lực đỡ được luồng kình lực thứ nhất, không ngờ rằng luồng kình lực thứ hai đến tiếp theo, rồi luồng kình lực thứ ba sẽ ảo ảo đổ vào. Không phải cao thủ võ học, bị trúng chiêu này không chết cũng trọng thương. Trương Vô Kỵ thấy đối phương chiêu thế ghê gớm, trong lòng sợ hãi, nhưng không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Nhớ đến thủ pháp năm xưa cha mình dạy trên chiếc bè. Hai tay làm thành chiếc vòng, dùng chiêu tỉnh lan, 8, chống đỡ, chiêu này bác đại tinh thâm. Trương Vô Kỵ biết sao được chỗ vi diệu trong đó, chỉ vì trong cơn nguy cấp, thuận tay sử dụng mà thôi. Vệ bích tay phải đánh ra, trúng ngay cánh tay phải của Trương Vô Kỵ, đệ nhất đạo kình lực trong quyền chiêu như rơi vào trong bể cả. Lập tức mất tăm mất tích, còn đang kinh hãi, chỉ nghe lách cách một tiếng, đệ nhị đạo kình lực quay trở lại mình, xương cánh tay của y đã bị gãy rồi. Cũng may là đệ tam đạo kình lực chưa dùng tới, nếu không Trương Vô Kỵ vì không hiểu chỗ diệu dụng của chiêu tỉnh lan, luồng kình lực thứ ba ắt sẽ làm cả hai bị thương nặng. Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh cả hai đồng thời kêu lên, chạy đến bên cạnh Vệ Bích để xem thương thế. Vệ Bích cười gượng, không sao, tại ta nhất thời sơ ý. Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đau lòng vì thấy Tình Lang bị thương. Hai người không hẹn mà cùng múa trưởng đánh thẳng vào Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ một chiêu đánh gãy tay Vệ Bích nhưng bản thân cũng bị chấn động ngã ngửa ra. Đứng dậy chưa vững, Chu Võ hai nàng đã đánh tới. Y quên cả né tránh. Một trưởng đánh trúng ngực, một trưởng trúng đầu vai. Lập tức ọc ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng y trong lòng đau đớn. Không phải vì vết thương trên cơ thể. Nghĩ thầm, ta xả mệnh chiến đấu cốt để cho tiểu thư khỏi mất mặt. Đến khi thắng rồi, sao lại đánh ta? Vệ Bích kêu lên, hai vị ngừng tay, Chu Võ hai nàng theo lời dừng lại. Thấy y mặt mày tím ngắt giơ tay trái lên đánh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vội vàng nhảy qua tránh né. Chu Cửu Chân vội nói, biểu ca, anh đã bị thương, việc gì phải hơn thua với thằng nhãi này làm gì? Đó là lỗi của tiểu muội để cho anh động thủ với y, cứ như bình thời tính khí kiêu ngạo. Bảo nàng ta chịu cúi đầu nhận sai với ai, thật là thiên nan vạn nan, nay không vì Tình Lang bị gãy tay. Trong lòng xót xa, quyết không thể nào hạ lời năn nỉ, nào ngờ Vệ Bích nghe xong, lại càng tức tối, cười khầy, biểu muội, thằng ở nhà cô bản lãnh cao cường, cô có sai trái gì đâu, chỉ vì ta kém cỏi đấy thôi. Nói xong giơ tay đẩy Chu Cửu Chân ra một bên, rồi tiếp tục múa trưởng đánh tới. Trương Vô Kỵ vừa định lùi lại tránh né, Võ Thanh Anh liền đưa hai tay giữ ngay hậu tâm y lại, khiến y không cách gì thụt lui. Quyền của Vệ Bích trúng ngay sống mũi, lập tức máu tuôn xối xả. Võ Thanh Anh mưu mẹo khôn ngoan hơn Chu Cửu Chân nhiều. Nàng chỉ ám trung tương trợ sư ca, không để lộ manh mối. Để cho Vệ Bích được nở mày nở mặt, trong lòng cảm kích, Chu Cửu Chân thấy thế, nghĩ thầm, ngươi biết giúp sư ca của ngươi, không lẽ ta không biết tương trợ biểu ca của ta, nghĩ thế lập tức ra tay, tiến lên giáp không, võ công Trương Vô Kỵ vốn kém xa Vệ Bích, lại thêm hai nàng Chu Võ ra tay, một người công khai, một người ngầm giúp, chỉ trong khoảnh khắc đã bị ba người tay đấm chân đá. Chúng liên tiếp 7-8 chiêu. Lại hộc ra mấy ngụm máu, y trong lòng phẫn uất, nhất quyết chết thì thôi, đem 32 thế võ đương trường quyền được cha dạy cho ra sử dụng. Tuy công lực chưa đủ, quyền cước không có sức, nhưng sở học đều là gia số thượng thừa, nên cũng cầm cự được khoảng một chén trà mà chưa bị đánh ngã. Chu Cửu Chân quát lớn, thằng nhỏ thối tha ở đâu đến, dám vào Chu Võ Liên Hoàn Trang làm loạn. Chắc ngươi không muốn sống nữa rồi. Nàng thấy Vệ Bích sơ tả trường vận kình đánh ra liền dùng vai huých mạnh một cái. Xô Trương Vô Kỵ vào ngay đầu trường của y, chỗ cánh tay gãy của Vệ Bích càng lúc càng đau. Y không muốn đấu dây dưa với thằng nhỏ này. Trường đó đánh ra, dĩ nhiên sử dụng đủ 10 thành lực. Trương Vô Kỵ bị đẩy về phía trước, thân hình không còn tự chủ được, chỉ thấy kinh phong ùa vào mặt. Biết không cách nào tránh đỡ nhưng cũng phải giơ hai tay ra chịu. Ngay lúc đó nghe thấy một thanh âm uy nghiêm quát lên. Khoan đã, một bóng màu xanh thấp thoáng. Một người từ bên cạnh đã phóng tới. Giơ tay gạt tay vệ bích ra. Chỉ thấy y nhẹ nhàng giơ tay đỡ khiến vệ bích chân đứng không vững. Lùi lại mấy bước, tưởng như muốn ngồi phịch xuống. Nhưng người áo lam thân pháp nhanh nhẹn vô cùng đã vọt ra sau đỡ vào vai y. Vệ bích mới gượng lại được. Chu Cửu Chân kêu lên. Cha, Võ Thanh Anh cũng kêu. Chu bá phụ, vệ bích thở hổn hển, nói, thưa cậu, người đó chính là Chu Trường Linh, cha của Chu Cửu Chân. Khi vệ bích bị thương gãy tay, việc không phải nhỏ, đám cẩu bộc ở Linh Ngao Doanh vội vàng phi báo chủ nhân. Chu Trường Linh lập tức chạy đến, thấy ba người đang vây đánh Trương Vô Kỵ, y đứng bên cạnh quan sát một hồi, đến lúc thấy vệ bích giở sát thủ mới ra tay cứu mạng Trương Vô Kỵ. Chu Trường Linh trừng mắt nhìn Chu Cửu Chân và vệ võ hai người. Mặt lộ vẻ tức tối, đột nhiên tát trái một cái, trúng ngay mặt Chu Cửu Chân, quát lên, giỏi nhỉ, con cháu nhà họ Chu ngày một tiến bộ, ta sinh được đứa con gái như ngươi, mai mốt còn mặt mũi nào gặp tổ tiên ở dưới suối vàng hay chăng? Chu Cửu Chân từ nhỏ được cha mẹ hết sức nuông chiều, chưa từng nói nặng một lời. Hôm nay trước mặt mọi người bị cha đánh cho một bạt tai. Trước mắt thấy trời đất quay cuồng. Không biết nói sao, một lát sau mới khóc òa lên. Chu Trường Linh quát lớn. Câm mồm, không được khóc, thanh âm đầy uy nghiêm. Tiếng vọng chấn động cả căn phòng. Bụi từ xà nhà bay xuống là tà. Chu Cửu Chân trong lòng sợ hãi. Vội ngừng bạt, Chu Trường Linh nói. Nhà họ Chu ta bao đời tương truyền. Luôn luôn lấy hiệp nghĩa làm trọng. Cao Tổ, 9, của ngươi từ Liễu Công phò tá Nhất Đăng Đại Sư, tại nước Đại Lý làm quan đến chức tể tướng, sau lại giúp thủ thành Tương Dương, danh dương thiên hạ, là bậc anh hùng biết chừng nào, ngờ đâu con cháu lại chẳng ra gì, đến đời ta Chu Trường Linh lại có một đứa con gái như thế. Ba người lớn vây đánh một đứa trẻ con, lại còn định giết chết nó, thử hỏi ngươi thế có đáng xấu hổ không? Có đáng xấu hổ không? Tuy ông ta trách mắng con mình, nhưng câu đó vệ bích và Võ Thanh Anh nghe vào tai. Câu nào câu nấy chẳng khác gì dao đâm vào thịt, đều thấy không còn mặt mũi nào mà sống cả. Trương Vô Kỵ toàn thân đau đớn, mấy lần muốn xỉu, cố nghiến răng chịu đựng mới miễn cưỡng đứng được, nhưng đầu óc vẫn sáng suốt, nghe Chu Trường Linh nói như thế. Sinh lòng bội phục, nghĩ thầm, thị phi phân minh, quả thực đúng là người hiệp nghĩa. Y thấy Chu Trường Linh giận đến mặt mày vàng khè, toàn thân run rẩy, không ngừng thở hổn hển. Vệ bích ba người cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên chạm với ánh mắt ông ta. Trương Vô Kỵ thấy gương mặt hoa da phấn của Chu Cửu Chân một bên sưng húp. Rõ ràng một trường của phụ thân đánh không phải nhẹ, dáng nàng vừa thẹn vừa sợ. Trông thật đáng thương, muốn khóc mà không dám khóc, chỉ lấy răng cắn chặt môi dưới, liền nói, lão gia, việc này không liên quan gì đến tiểu thư. Y nói xong, không khỏi giật mình kinh hãi, thì ra y đã ú ớ như người câm, nói không thành tiếng, yết hầu đã bị vệ bích đánh cho bị thương nặng. Chu Trường Linh nói, vị tiểu huynh đệ này quyền cước không thành chương pháp, hiển nhiên chưa từng bái sư học võ nghề. Chỉ do cái khí khái dũng mãnh, sống chết chống đỡ, càng khiến cho người ta kính phục, ba người chúng bay hà hiếp một người không biết võ công. Những lời dạy dỗ hàng ngày của sư trưởng, phụ mẫu, có nhớ được câu nào không? Câu nói của ông ta là một lời trách mắng hết sức nghiêm nhặt. Không nể tình vệ bích và Võ Thanh Anh chút nào. Trương Vô Kỵ nghe thế, trong lòng càng thêm khắc khoải bất an. Chu Trường Linh lại hỏi tiếp làm sao Vô Kỵ đến trang viện. Tại sao lại mặc y phục đầy tớ? Một mặt hỏi thăm, một mặt sai người lấy thuốc trị thương và cao tiếp cốt để chữa cho Vô Kỵ và vệ bích. Chu Cửu Chân biết cha đang cơn giận dữ, không dám dối trá, bèn kể lại chuyện Vô Kỵ giấu con khỉ nhỏ. Vì sao bị bầy chó cắn cho bị thương? Rồi mình cứu y đem về trang viện thế nào? Chu Trường Linh càng nghe lông mày càng nhíu lại, đợi con gái kể xong, hậm hực quát, vị Trương huynh đệ này vì nghĩa mà cứu con khỉ, thật là bụng dạ nhân từ hiệp nghĩa, vậy mà ngươi lại coi người ta là tôi đòi. Như thế mai sau truyền ra bên ngoài, giang hồ hảo hán sẽ bảo kinh thiên nhất bút Chu Trường Linh là tên bất nhân bất nghĩa. Ngươi nuôi trò dữ, ta vẫn tưởng chỉ để cho vui thôi. Biết đâu ngươi lớn mật dám sai cho cắn ngươi. Hôm nay ta không đánh chết con A đầu này. Chu Trường Linh này còn mặt mũi nào mà nhìn anh hùng võ lâm nữa. Chu Cửu Chân thấy cha đã nổi giận thực sự. Hai gối gặp lại quỳ ngay xuống. Kêu lên, thưa cha, từ nay con không dám thế nữa. Chu Trường Linh vẫn còn cuồng nộ chưa thôi. Vệ Bích và Võ Thanh Anh cũng vội vàng quỳ xuống cầu khẩn. Trương Vô Kỵ nói, lão gia, Chu Trường Linh vội ngắt lời. Tiểu huynh đệ, cậu đâu có phải gọi tôi là lão gia, tôi hơn cậu vài tuổi, cùng lắm gọi tôi một chữ tiền bối là đủ rồi. Trương Vô Kỵ đáp, vâng, vâng, Chu tiền bối, việc này không trách tiểu thư được, cô ấy không chú ý làm như thế. Chu Trường Linh nói, chúng bay coi đó, người ta tuổi nhỏ đã có được cái khí độ hoài bão như thế. Ba đứa chúng bay sao bằng được, đầu năm đầu tháng, võ cô nương lại là khách, đáng lẽ ta không nên nổi cơn thịnh nộ, nhưng việc này quá lắm không chịu nổi, chỉ bọn hắc đạo hèn hạ mới làm, chứ người hiệp nghĩa ai lại như thế. Nay tiểu huynh đệ đây đã xin cho, ta cho chúng bay đứng dậy, ba người thẹn thùng ủ rũ, liền đứng cả lên, Chu Trường Linh quay sang nói với bọn đầy tớ lo việc nuôi chó. Những con ác khuyển đâu rồi? Đem thả chúng ra đây. Bọn cẩu bộc vâng lời. Thả bầy chó ra. Chu Cửu Chân thấy cha vẻ mặt hầm hầm. Không biết ông ta định làm gì? Nói khẽ, cha, Chu Trường Linh cười nhạt nói. Mi nuôi bầy chó dữ này để cắn người. Giỏi nhỉ, vậy mi bảo chúng nó lại cắn ta xem nào. Chu Cửu Chân khóc nói. Thưa cha, con biết tội rồi. Chu Trường Linh hừ một tiếng. Đi vào trong bầy chó, huy động song trường, bốc bốc bốc bốc bốn tiếng, bốn con chó lớn đã vỡ đầu, chết ngay tại chỗ, người đứng chung quanh ai nấy sợ mất phía, không nói được câu nào. Chu Trường Linh tay đấm chân đá, lúc chém lúc đâm, chỉ thấy ông ta thân hình phiêu động, một bóng màu lam đi quanh bầy chó một vòng, hơn 30 con chó đã bị đánh chết, không nói gì chuyện cắn lại. Mà muốn chạy vài bước cũng không kịp nữa. Đi ra tay đánh chết bầy chó. Dĩ nhiên vì chúng chưa nhận được lệnh của Chu Cửu Chân. Lại thêm xuất kỳ bất ý thế nhưng ông ta ra tay nhanh như gió cuốn mưa xa. Trưởng lực lại hết sức mạnh mẽ. Vệ Bích, Võ Thanh Anh, Trương Vô Kỵ xem mà le lưỡi kinh ngạc. Chu Trường Linh bế ngang Trương Vô Kỵ lên. Đem thẳng vào phòng mình dưỡng thương. Chẳng mấy chốc Chu phu nhân và Chu Cửu Chân đi đến lo liệu thuốc thang. Trương Vô Kỵ bị chó cắn mất máu rất nhiều, thân thể vốn đã suy nhược, lần này bị thương lại không phải nhẹ, nên hôn mê mấy ngày liền. Đến khi tỉnh lại, liền tự mình kê toa để điều dưỡng và trị bệnh, sai người theo đó mà hốt nên hồi phục rất mau. Chu Trường Linh thấy y dùng thuốc như thần, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ. Trong hơn 20 ngày dưỡng thương, Chu Cửu Chân thường luẩn quẩn bên giường của Trương Vô Kỵ. Lúc hát lúc ra câu đố, kể chuyện nói đùa, chẳng khác gì chị lớn săn sóc đứa em trai. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều thật chu đáo. Trương Vô Kỵ bệnh thuyên giảm dậy được rồi. Chu Cửu Chân cũng mỗi ngày bầu bạn với y cả nửa buổi. Khi nàng theo cha học võ công, cũng không tị hiềm mà cũng gọi Trương Vô Kỵ đến một bên quan sát. Chu Trường Linh đã hai lần nói ướm lời, có ý muốn thu y làm đồ đệ, nguyện đem một đời võ công truyền cho, nhưng thấy y không tiếp lời, về sau không đề cập đến nữa. Tuy nhiên ông ta vẫn đối đãi hết sức thân thiết, coi không khác gì con cái trong nhà, võ công nhà họ Chu và thư pháp có liên quan. Mỗi ngày Chu Cửu Chân đều phải tập viết, nên cũng rủ Trương Vô Kỵ cùng nàng học tập. Trương Vô Kỵ từ khi rời băng hỏa đảo đến trung thổ rồi. Gặp toàn những chuyện lênh đênh khốn khổ, lo lắng bệnh hoạn, làm gì có được những ngày an lạc như thế này bao giờ. Chớp mắt đã tới trung tuần tháng 2, hôm đó Trương Vô Kỵ và Chu Cửu Chân ở trong thư phòng đang tập viết. Bỗng con A Hoàn Tiểu Phượng chạy vào bẩm, tiểu thư, Diêu nhị gia đã từ Trung Nguyên trở về rồi. Chu Cửu Chân mừng lắm. Vứt bút xuống kêu lên, Hay lắm, ta đợi ông ấy già nửa năm rồi. Đến bây giờ mới về tới. Nàng cầm tay Trương Vô Kỵ, nói, Vô Kỵ đệ, bọn mình đi xem nào. Không biết Diêu Nhị Thúc có mua đủ những món đồ của ta không? Hai người nắm tay nhau đi ra đại sảnh. Trương Vô Kỵ hỏi, Diêu Nhị Thúc là ai vậy? Chu Cửu Chân nói, ông ấy là anh em kết nghĩa của gia gia ta. Tên là Thiên Lý Truy Phong Diêu Thanh Tuyền. Năm ngoái cha ta nhờ ông ấy đem lễ vật đi Trung Nguyên. Ta có nhắn ông ấy sang Hàng Châu mua dùm phấn son và vải vóc. Sang Tô Châu mua mẫu hàng, kim chỉ, khung thêu, lại mua thêm bút Hồ Châu, mực Tuyên Châu, miên thiếp thư tịch, không biết ông ta có mua đủ không? Nàng bèn giải thích, Chu Gia Trang nằm trong dãy Côn Lôn Tây Vực, những loại hàng tốt chung quanh 1.000 dặm không nơi nào có bán. Núi Côn Lôn cách Trung Thổ hàng vạn dặm. Mỗi lần đi về mất cả vài ba năm nên mỗi khi có người đi Trung Nguyên. Chu Cửu Chân đều nhờ mua dùm một số dụng phẩm lớn. Hai người đến gần sảnh môn, nghe thấy tiếng người khóc hu hu, không khỏi giật thình kinh hãi. Đi vào trong phòng, lại càng lạ lùng, thấy Chu Trường Linh và một hán tử trung niên cao gầy đang quỳ dưới đất ôm nhau khóc. Hán tử đó mặc đồ tang màu trắng, lưng thắt một sợi dây lưng bện bằng cỏ. Chu Cửu Chân đi đến gần, kêu lên, Diêu Nhị Thúc, Chu Trường Linh bỗng khóc òa lên, kêu, chân nhi, đại ân nhân của nhà ta Trương Ngũ Gia, Trương, Ngũ Gia, ông ấy, đã chết rồi. Chu Cửu Chân hoảng hốt, làm sao lại thế, Trương Ân Công, mất tích 10 năm, không phải đã trở về bình yên đấy ư, Diêu Thanh Tuyền nghẹn ngào nói. Mình ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Tin tức đâu có đúng, có biết đâu Trương Ân Công hơn 4 năm trước, đã cùng phu nhân hai người tự vẫn chết rồi, ta chưa lên tới núi Võ Đương, trên đường đi ở Thiểm Tây thì đã nghe tin này rồi. Khi lên núi gặp được Tống Đại Hiệp và Du Nhị Hiệp, mới biết là thực, ôi, Trương Vô Kỵ càng nghe càng kinh ngạc, đến đoạn sau không còn nghi ngờ gì nữa, người mà họ gọi là đại ân nhân Trương Ngũ Gia kia. Chính là cha ruột mình Trương Thúy Sơn, y thấy Chu Trường Linh và Diêu Thanh Tuyền hai người khóc thật thảm thiết. Chu Cửu Chân cũng rụt sùi rơi lệ, nhịn không nổi toan tiến lên thổ lộ thân phận của mình. Nhưng chợt nghĩ ra, từ trước tới nay ta nhất quyết không nói ra thân thế. Bây giờ lại lộ chân tướng ra, Chu Bá Phụ và chị Cửu Chân ắt sẽ không tin, lại nghĩ mình mạo nhận để cầu ân. Không khỏi coi thường, một lát sau, lại thấy trong nội điện tiếng người khóc vang. Chu phu nhân được A Hoàn đỡ ra, liên tiếp vặn hỏi Diêu Thanh Tuyền. Diêu Thanh Tuyền trong cơn đau lòng, quên cả chào hỏi nghĩa tẩu, lập tức kể lại đầu đuôi chuyện Trương Thúy Sơn tự cắt cổ chết. Trương Vô Kỵ tuy cố gắng nén lòng, không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cũng nhỏ xuống ròng ròng. Trong đại sảnh ai ai cũng khóc lóc. Nên chẳng ai để ý đến y. Chu Trường Linh đột nhiên giơ trưởng lên vỗ xuống, nghe lách cách, đánh vỡ một bên chiếc bán bát tiên trước mặt, nói, nhị đệ, chú nói rõ ràng lại cho tôi nghe, những người nào đã lên núi Võ Đương bức tự Ân Công Ân Tẩu. Diêu Thanh Tuyền nói, tiểu đệ vừa nghe được tin tức, định vội vàng trở về báo cho đại ca, nhưng nghĩ lại phải biết được tên tuổi kẻ thù là cần thiết. Tính ra bọn lên núi Võ Đương bức tự Ân Công từ tam đại thần tăng của phái Thiếu Lâm trở xuống. Nhân số không phải là ít, tiểu đệ phải đi các nơi dò hỏi. Thành thử mới mất nhiều thì giờ đến thế. Nói rồi kể lại tất cả những người trong các phái Thiếu Lâm. Không Động, Côn Lôn, Nga Mi, các bang hội Hải Sa, Cự Kình, Thần Quyền, Vu Sơn, những ai đã lên núi Võ Đương gây chuyện với Trương Thúy Sơn như Không Văn Phương Trượng, Không Chí Đại Sư, Hà Thái Sung, Tĩnh Huyền Sư Thái, Quan Năng, đều nói ra hết. Chu Trường Linh khẳng khái nói, nhị đệ, những người đó đều là cao thủ số 1 số 2 trong võ lâm hiện nay. Bọn mình đánh một người cũng không lại, thế nhưng Trương Ngũ Gia đối với mình ơn nặng tài non. Anh em mình dù có tan xương nát thịt, cũng phải trả mối thù này cho ông ta. Diêu Thanh Tuyền gạt lệ đáp, đại ca nó phải lắm, tính mệnh anh em mình, đều do Trương Ngũ Gia cứu cả. Dẫu sao cũng đã sống thêm được mười mấy năm rồi, nay trả lại cho Trương Ngũ gia cũng phải lắm. Việc mà tiểu đệ ân hận nhất là không gặp được công tử của Trương Ngũ gia. Nếu không cũng truyền đạt được ý của đại ca, tốt nhất là mời được cậu ấy đến đây. Anh em mình hết tâm hết sức, chăm sóc hầu hạ Trương công tử. Chu phu nhân lại căn vặn hỏi kỹ về Trương công tử. Diêu Thanh Tuyền nói chỉ biết y bị thương nặng, không biết chữa bệnh nơi đâu. Xem chừng năm nay chỉ chừng 8-9 tuổi. Chắc là Trương Tam Phong sẽ truyền cho tuyệt thế võ công. Sau này lên tiếp nhiệm trưởng môn phái võ đương. Hai vợ chồng Chu Trường Linh quỳ xuống lạy trời lạy đất. Chúc mừng họ Trương đã có người nối dòng. Diêu Thanh Tuyền nói, đại ca bảo tiểu đệ đem biếu Trương Ân Công Thiên Niên Nhân Sâm Vương. Thiên Sơn Tuyết Liên, giấy ngọc sư, chỉ thủ ô kim, các loại vật phẩm, tiểu đệ đều để lại trên núi võ đương. Nhờ Tống Đại Hiệp giao lại cho Trương công tử. Chu Trường Linh nói, làm thế phải lắm, làm thế phải lắm. Ông ta quay lại nói với con, cai đình ta thụ đại ân như thế nào, con cũng nên nói cho Trương huynh đệ nghe cho biết. Chu Cửu Chân nắm tay Trương Vô Kỵ, đi đến thư phòng của phụ thân, chỉ cho y coi một bức tranh lớn treo trên tường giữa phòng. Bức trung đường đó bên phải có đề 7 chữ, Trương công Thúy Sơn ân đức đồ. Trương Vô Kỵ từ trước tới nay chưa hề vào trong thư phòng của Chu Trường Linh. Lúc này thấy tên của cha mình, mắt Dương Dương lệ, thấy bức tranh vẽ một nơi hoang dã, một võ sĩ trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn, tay trái cầm ngân câu, tay phải múa thiết bút, đang đấu với năm người mặt mũi hung ác. Trương Vô Kỵ biết đây chính là cha mình, tuy mặt mày không giống lắm, tưởng như trông thấy chính hình ảnh của y. Dưới đất còn có hai người, một người là Chu Trường Linh, một người là Diêu Thanh Tuyền, ngoài ra còn hai người khác mình một nơi. Đầu một nẻo, bên góc trái có vẽ một phụ nữ còn trẻ, mặt mày hốt hoảng, chính là Chu phu nhân, trong tay bế một đứa con gái nhỏ. Trương Vô Kỵ nhìn kỹ, thấy cô gái trên môi có một nốt ruồi nhỏ, chính là Chu Cửu Chân. Bức trung đường đó giấy đã ngả màu vàng, tối thiểu cũng đã phải 10 năm. Chu Cửu Chân chỉ vào bức tranh giải thích cho y rõ. Ngày đó Chu Cửu Chân mới sinh chưa lâu, Chu Trường Linh vì phải trốn lánh kẻ thù, cùng nhau đi qua phương Tây, giữa đường lại bị kẻ đối đầu đuổi đến. Hai người sư đệ bị địch giết chết, ông ta và Diêu Thanh Tuyền cũng đã bị đánh ngã. Địch nhân đang tính hạ độc thủ, may được Trương Thúy Sơn đi qua, trượng nghĩa ra tay, đánh đổi được bọn kia, cứu tính mạng cho toàn thể gia đình. Cứ tính toán ngày giờ, lúc này là trước khi Trương Thúy Sơn đi băng hỏa đảo. Chu Cửu Chân kể xong câu chuyện rồi, buồn rầu nói, bọn ta sống ẩn nơi hoang tịch, tin tức Trương Ân công tử hải ngoại trở về mãi năm ngoái mới biết. Gia Gia từng lập thệ là không bao giờ đạp chân trở lại Trung Nguyên, nên mới vội vàng sai Diêu Nhị Thúc đem lễ vật quý báu lên núi võ đương bái kiến. Nào ngờ, nói đến đây, một tên thư đồng tiến vào mời nàng đến linh đường hành lễ. Chu Cửu Chân vội vã quay trở lại phòng, thay y phục sạch sẽ, cùng Trương Vô Kỵ đến hậu đường. Chỉ thấy trong sảnh đường bày hai linh vị, đốt nến trắng, một linh bài trên đề, ân công Trương Đại Hiệp Húy Thúy Sơn chi linh vị, một bài vị đề, Trương phu nhân ân thị chi linh vị. Vợ chồng Chu Trường Linh và Diêu Thanh Tuyền cùng quỳ lạy dưới đất, khóc lóc thật là thảm thiết. Trương Vô Kỵ cũng theo Chu Cửu Chân cùng quỳ xuống vái lạy. Chu Trường Linh xoa đầu y, nghẹn ngào nói, tiểu huynh đệ, tốt lắm, tốt lắm, vị Trương Đại Hiệp này khẳng khái lỗi lạc, thật là một kỳ nam tử đương thế vô song. Tuy cậu không biết ông ta, không họ hàng thân thích, nhưng lại ông ta một lạy, cũng phải lắm, ở vào hoàn cảnh này. Trương Vô Kỵ không thể nào tự nhận mình chính là con của vị Trương Ân Công kia. Nghĩ thầm, vị Diêu Nhị Thúc nọ nghe tin sai lầm, bảo ta chỉ chừng 8-9 tuổi. Nếu lúc này ta đứng ra nhận, bọn họ chắc không thể nào tin đâu. Bỗng nhiên Diêu Thanh Tuyền nói, đại ca, người họ Tạ kia. Chu Trường Linh đằng hắng một tiếng, nháy mắt ra hiệu, Diêu Thanh Tuyền lập tức hiểu ý. Nói chớ đi, việc lễ Tạ kia mình làm thế nào? Có cần phải phát tăng ân công không? Chu Trường Linh nói, cái đó tùy chú phải làm gì thì làm. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, rõ ràng ông ta nói là họ Tả, sao tự nhiên lại đổi ngay thành Lễ Tả? Họ Tả, họ Tả, không lẽ nói đến nghĩa phụ của mình? Đêm hôm đó, Trương Vô Kỵ nằm nghĩ đến cha đến mẹ đã qua đời. Lại nhớ tới nghĩa phụ đang sống kiếp sống thừa nơi đảo hoang miền cực bắc. Chằn chọc mãi không ngủ được, sáng hôm sau trở dậy, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, mũi lại ngửi thấy một mùi u hương, thấy Chu Cửu Chân đang bưng nước rửa mặt vào phòng. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, hỏi, chị Cửu Chân, sao chị lại cho tôi? Chu Cửu Chân nói, đầy tớ A Hoàn đi sạch cả rồi, ta phục thị cậu một lần đã có sao đâu. Trương Vô Kỵ càng kinh ngạc, hỏi lại, vì sao lại đi hết cả? Chu Cửu Chân nói, cha ta hôm qua cho họ nghỉ hết, mỗi người cho một ít tiền, để cho họ đi về quê, vì ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Nàng ngừng lại một chút, nói tiếp, cậu rửa mặt xong, cha ta có chuyện muốn nói với cậu. Cách chương.